Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 47, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi không thể từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của đối phương. Và kết quả là hai người đi đến chỗ ngồi của mình. Đối mặt với nhau trong khoảng cách gần, ngơ ngác nhìn nhau vài giây. Trần Duyên Chi nghĩ, thì ra cô ấy chính là Lạc Nghê. Người đúng như tên gọi. Lạc Nghê là người cười trước. Phụt, một tiếng, Lạc Nghê tươi cười nói. Cậu là Trần Duyên Chi phải không? Trần Duyên Chi hơi ngẩn người. Chào cậu. Lạc Nghê đưa tay ra, nghiêng đầu sang một bên, mắt híp lại, đáy mắt lấp lánh. Chào cậu, tôi tên Lạc Nghê, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Mong cậu chỉ giáo nhiều nhé. Trần Duyên Chi bắt tay cô ấy. Gật đầu, tôi cũng vậy. Sau khi ngồi xuống, hai người đều bắt đầu bận rộn với việc riêng. Trần Duyên Chi ban đầu tưởng bạn cùng bàn mới là người dễ gần. Nhưng cô không ngờ rằng, cho đến khi tiết học tự học buổi tối bắt đầu, từ lúc lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách, cho đến khi trở nên ồn ào như chợ cá, hai người vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Không nói thêm lời nào. Trần Duyên Chi suy nghĩ một lúc xem mình vừa rồi có nói gì sai không. Sau một hồi dài suy ngẫm và phản tỉnh, cô nhận ra câu trả lời là không có. Trần Duyên Chi từ đó rút ra kết luận, bạn cùng bàn mới có lẽ không phải là người dễ gần gũi, mà rất có thể chỉ là một người IQ cao. Có thể do Chu Tư Du đã lười biếng khi sắp xếp chỗ ngồi, hoặc là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lương Thương Anh và bạn cùng bàn của cô ấy là Triệu Hiểu Kim ngồi ngay phía trước Trần Duyên Chi và Lạc Nghê. Lương Thương Anh vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Trần Duyên Chi. Chào cậu. Trần Duyên Chi khẽ nhếch mép, nở một nụ cười hiền hòa, ra hiệu chào lại Lương Thương Anh. Sau khi chào hỏi xong, Trần Duyên Chi nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Lạc Nghê đang nhìn về phía mình. Khác với những người mà Trần Duyên Chi từng bắt gặp lén nhìn cô trước đây, ánh mắt của Lạc Nghê không hề thay đổi, thậm chí còn cong mắt cười. Cậu cười trông thật đẹp. Lời khen thẳng thắn bất ngờ khiến Trần Duyên Chi hơi ngỡ ngàng. Cô chậm nửa nhịp mới đáp lại. Cảm ơn cậu. Nụ cười của Lạc Nghê càng rạng rỡ hơn. Không có gì. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, đang định nhân cơ hội này tiếp tục trò chuyện với bạn cùng bàn mới thì vai bỗng bị ai đó vỗ một cái. Duyên Chi. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, là Lê Vũ Liên. Bên cạnh cô ấy là Chu Hoan Dần. Người vừa vỗ vai cô chính là Lê Vũ Liên. Trông cô ấy có vẻ khá vui. Chúng ta ngồi cùng nhau này. Trần Duyên Chi khi xem bảng sắp xếp chỗ ngồi đã nhận ra, phía sau cô là Lê Vũ Liên và Chu Hoan Dần. Trùng hợp ghê. Chu Hoan Dần có vẻ vẫn còn bất mãn về việc phân ký túc xá. Trần Duyên Chi liếc nhìn cô ấy, hỏi Lê Vũ Liên, các cậu ở cùng phòng à? Lê Vũ Liên, đúng vậy, Hoan Dần ngủ trên giường tầng trên của tôi đấy. Chu Hoan Dần ngồi xuống, ngước mắt nhìn Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi này, cậu có muốn đổi sang phòng 202 không? Trần Duyên Chi nghe vậy hơi ngạc nhiên. Sao thế? Chu Hoan Dần, tôi và Lê Vũ Liên đều ở phòng 202. Cậu ở phòng 201 cũng chẳng có ai quen. Chi bằng chuyển sang phòng bọn tôi, như vậy chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Trần Duyên Chi hơi bối rối. Cô vừa định trả lời Chu Hoan Dần thì cảm thấy Lạc Nghê bên cạnh lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía mình. Trần Duyên Chi ngập ngừng một chút, rồi mới nói với Chu Hoan Dần, tôi không chuyển sang phòng 202 đâu. Chuyển qua chuyển lại như vậy, hơi phiền phức. Dường như câu đề nghị đó đã tiêu tốn hết tất cả sự thẳng thắn của Chu Hoan Dần. Cô ấy hừ một tiếng, vậy thì tùy cậu. Trần Duyên Chi vừa định nói gì đó thì cửa lớp học bỗng vang lên hai tiếng gõ mạnh. Âm thanh ồn ào trong lớp học lập tức giảm đi một nửa. Trần Duyên Chi nghe tiếng nhìn ra, Chu Tư Du mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt, ôm một chồng tài liệu, ánh mắt lạnh lùng như băng giá quét qua cả lớp. Bước vào phòng học, tài liệu được cô ấy ném lên bục giảng. Chu Tư Du cất giọng, "Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em học kỳ này." Cô tên là Chu Tư Du, chữ Tư trong Tư Tường, chữ Du trong Chu Du. Cô dạy tiếng Anh, Trần Duyên Chi ngồi thẳng lưng. Cô nghe thấy Lê Vũ Liên phía sau hạ thấp giọng nói thầm với Chu Hoan Dần. Giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta đẹp quá, là một mỹ nhân khí chất. Chu Hoan Dần phát ra một tiếng cười lạnh mang ý nghĩa khó hiểu. Hừ, Trần Duyên Chi, có vẻ như mối thù giữa cô Chu Tư Du và Chu Hoan Dần đã được kết. Theo lẽ thường, phần tiếp theo sẽ là các em lần lượt tự giới thiệu bản thân. Chu Tư Du nhìn quanh lớp, ánh mắt nhạt nhòa, nhưng tôi biết chắc chắn các em không có gì muốn nói cũng chẳng có gì đáng nói. Nên chúng ta sẽ bỏ qua phần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người có mặt trong lớp này sẽ ở cùng nhau cho đến khi tốt nghiệp trung học. Các em sẽ có rất nhiều thời gian trong tương lai để hiểu nhau. Không thiếu tiết học tự giới thiệu này, Trần Duyên Chi cảm thấy hơi bất ngờ. Tiếp theo, Chu Tư Du liếc nhìn đống tài liệu bên cạnh. Chúng ta cần bầu ra các cán bộ lớp trong 2 ngày tới. Lớp chúng ta có tổng cộng 10 cán bộ, bao gồm bí thư đoàn, lớp trưởng, ủy viên học tập, ủy viên văn nghệ, ủy viên tuyên truyền, ủy viên tâm lý, ủy viên thể dục, ủy viên giáo dục điện tử, ủy viên vệ sinh và ủy viên sinh hoạt. Cấu trúc này chắc giống với lớp cũ của các em. Bây giờ bắt đầu, những học sinh muốn tranh cử cán bộ lớp lần lượt lên bục phát biểu. Thời gian là 1 phút. Trần Duyên Chi nhìn từng người bạn cùng lớp xa lạ bước lên bục giảng. Chăm chú lắng nghe bài phát biểu của mọi người. Trông có vẻ rất tập trung. Nhưng những người hiểu cô chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô đang lơ đãng. Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy có người dùng bút chọc cô một cái. Cô quay đầu lại, quả nhiên là Lê Vũ Liên. Lúc này Lê Vũ Liên đang lo lắng nhìn Trần Duyên Chi. Duyệt Chi, tôi hơi muốn tranh cử ủy viên sinh hoạt, nhưng tôi sợ lên bục nói chuyện quá, căng thẳng quá. Trần Duyên Chi động viên, không sao đâu, sợ gì chứ, dù sao bây giờ mọi người cũng chưa quen nhau. Cậu cứ mạnh dạn bước lên, nói những gì cậu muốn nói là được. Được, Trần Duyên Chi nhìn Lê Vũ Liên bước lên bục giảng với dáng đi lóng ngóng. Ngay khi mở miệng đã nghe thấy sự lo lắng. Chào các bạn, tôi là Lê Vũ Liên. Tôi muốn được tuyển, à không, là tranh cử vị trí. Lê Vũ Liên nói câu đầu tiên đã bị vấp, ngược lại khiến các bạn ngồi dưới bật cười. Trong mắt Trần Duyên Chi cũng lộ ra một tia cười. Tiếp theo là vị trí ủy viên tâm lý. Mời những bạn muốn tranh cử vị trí này lên bục phát biểu. Một cô gái ngồi chéo phía trước Trần Duyên Chi đứng dậy. Cô gái có dáng người mảnh mai, làn da trắng, tóc xoăn buộc đuôi ngựa cao, đi một đôi giày Converse phiên bản hợp tác, bước chân nhẹ nhàng, thành công thu hút sự chú ý của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi nghe thấy các bạn nam ở nhóm bên cạnh đang thì thầm bàn tán. Hoa, wow, nhìn từ phía sau đã thấy là một cô gái xinh đẹp rồi. Cô gái đứng yên trên bục giảng. Đuôi tóc vung lên khi cô ấy quay mặt lại. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên. Cô gái có gương mặt bình thường, hơi bị vẩu răng, có lẽ có thể gọi là thanh tú. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của thế hệ trước, các đường nét trên khuôn mặt đều không nổi bật, thậm chí có thể gọi là nhạt nhòa. Những bạn nam vừa bàn tán về ngoại hình của cô gái bỗng im bặt. Trần Duyên Chi nghe loáng thoáng một câu lầm bầm của một bạn nam. Gì vậy? Bình thường quá. Trần Duyên Chi không kìm được quay sang liếc nhìn cậu bạn vẫn luôn lải nhải đó. Cậu ta để kiểu tóc chia 3, 7, nếp gấp mí mắt rất mỏng. Có dáng người cao gầy với tay chân dài. Dường như không biết để đâu nên đã duỗi ra hành lang. Trần Duyên Chi nghĩ thầm với vẻ mặt vô cảm. Cậu ta chắc cũng mọc một cái lưỡi dài. Cô gái trên bục giảng hai tay nắm chặt đặt trước ngực. Có thể thấy cô ấy hơi căng thẳng. Trên mặt nở nụ cười. Chào các bạn, tôi là Quý Băng Y. Tôi muốn tranh cử vị trí ủy viên tâm lý. Tôi rất sẵn lòng làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Là một người lắng nghe. Miễn là các bạn sẵn sàng tâm sự với tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. Tôi không có kinh nghiệm làm cán bộ lớp. Mong mọi người có thể cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng làm tốt. Cảm ơn mọi người. Khi Quý Băng Y nói đến phần cuối, ngôn ngữ cơ thể của cô ấy bộc lộ một chút bối rối. Đồng thời, Trần Duyên Chi thấy một cô gái giơ thẳng cánh tay, giơ ngón cái về phía cô ấy, dường như đang cổ vũ. Quý Băng Y cũng nhìn thấy, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ về phía này. Những lời kết thúc phía sau cuối cùng cũng nói trôi chảy hơn nhiều. Trần Duyên Chi nhìn theo cánh tay đó, dường như đó là bạn cùng bàn của Quý Băng Y, một cô gái da ngăm đen nhưng rất cao và gầy, trông rất năng động và vui vẻ. Nhưng Trần Duyên Chi không biết tên cô ấy. Còn lại vị trí cuối cùng, không có ai tranh cử. Chu Tư Du ngẩng đầu lên nhìn, trên tấm bảng đen dài hẹp đã viết kín tên của những người tranh cử cán bộ lớp và vị trí tương ứng. Chỉ có vị trí ghi lớp trưởng vẫn còn trống trơn, không có ai ghé qua. Trần Duyên Chi không lấy làm lạ. Thực tế là tất cả mọi người đều đã làm học sinh bao nhiêu năm rồi. Không cần nói đến kinh nghiệm, những người có chút nhạy bén đều sẽ không tự nguyện nhận vị trí lớp trưởng. Học sinh trung học đã qua cái tuổi coi việc làm lớp trưởng là oai phong rồi. Lớp trưởng, hai chữ đơn giản, nhưng đồng nghĩa với rắc rối. Nhiều việc, cái gì cũng phải quản một chút, vất vả mà chẳng được ai cảm ơn. Hễ có vấn đề gì xảy ra là người đầu tiên bị đem ra làm vật tế thần. Chu Tư Du lại nhìn quanh cả lớp một lượt, hơi nhíu mày. Sau một hồi lâu, cô ấy thản nhiên ném ra một câu, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Nếu không có ai muốn làm lớp trưởng, tôi chỉ có thể chỉ đích danh thôi. Đến lúc đó chỉ đến ai, người đó sẽ làm lớp trưởng. Có lẽ do khí chất của Chu Tư Du quá mạnh mẽ, không ai dám phản đối sự độc đoán của cô ấy. Thậm chí cả tiếng xì xào cũng không có. Hầu hết mọi người đều cúi đầu, rụt rè e dè, giống như khi giáo viên điểm danh hỏi bài trong giờ học vậy. Không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Tư Du, sợ bị cô chọn. Trần Duyên Chi nghĩ như vậy. Ngay lúc đó, cô cảm thấy Lạc Nghê vẫn luôn ngồi bên cạnh mình động đậy một chút. Sau đó một bàn tay lướt qua tay áo cô. Một sự cọ sát vải áo cực nhẹ, nhưng khiến Trần Duyên Chi giật mình, nửa người cứng đờ trong thoáng chốc. Lạc Nghê giơ tay lên, cô ấy nhìn về phía Chu Tư Du, nói một cách dõng dạc. Thưa cô, em sẽ làm lớp trưởng à? Trần Duyên Chi quay sang nhìn Lạc Nghê bên cạnh. Chu Tư Du, em tên là gì? Lạc Nghê thẳng lưng. Ánh đèn trong lớp học tụ lại trong đáy mắt cô ấy thành những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ nơi núi non hùng vĩ. Đôi mắt cô ấy sáng ngời, giọng nói trong trẻo và rõ ràng. Em tên là Lạc Nghê, chữ Nghê trong Hồng Nghê. À, khi Trần Duyên Chi sau này hồi tưởng lại lần gặp đầu tiên với Lạc Nghê, hình ảnh đầu tiên cô nhớ đến chính là khoảnh khắc này. Cô bỗng nhận ra ấn tượng mà Lạc Nghê để lại cho cô thực ra đã đủ ấn tượng ngay từ lúc này. Kiên định ấm áp, đầy lòng can đảm, như một ngọn đuốc cháy rực nhất giữa bụi hoa. Còn Trần Duyên Chi lúc này, trong thoáng chốc, cảm thấy hình ảnh của người bạn cùng bàn mới bỗng trở nên cao lớn vĩ đại. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của các bạn nữ xung quanh. Chu Tư Du gật đầu. Tốt, vậy sẽ là em. Vậy các em, việc bầu chọn cán bộ lớp của chúng ta đến đây là hoàn tất. Tiếp theo cô có một việc khá quan trọng cần thông báo. Chu Tư Du, có lẽ các em cũng đã nhận được thông tin rồi. Từ thứ hai tuần sau các em sẽ phải đến trường huấn luyện quân sự để tham gia hoạt động giáo dục quân sự kéo dài một tuần. Phí huấn luyện quân sự cần phải nộp đủ trước ngày mai. Những em không có tiền mặt thì tranh thủ ngày mai chủ nhật về nhà lấy. Cần xin phép thì đến gặp cô để xin phép là được. Những em không muốn đi xa như vậy cũng có thể rút tiền tại ngân hàng trong trường. Hy vọng lớp chúng ta sẽ không bị chậm trễ. Gần như ngay từ khi Chu Tư Du nói câu thứ hai, cả lớp đã bắt đầu ồn ào. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc huấn luyện quân sự. Trời ơi, đột ngột quá. Trước đây mình đã nghe Phong Thanh rằng sau khi phân lớp sẽ có huấn luyện quân sự. Tuyệt quá, cả tuần đầu tiên không phải đi học. Có gì hay đâu, huấn luyện quân sự chắc chắn sẽ mệt chết mất. Cậu có mang điện thoại không? Mình định ngày mai về nhà một chuyến, mang điện thoại của mình qua đây. Vậy việc này sẽ giao cho ủy viên sinh hoạt mới được bầu. Ủy viên sinh hoạt nhớ bảo quản cẩn thận số tiền thu được. Đến lúc đó sẽ nộp lại cho cô một lần. Chu Tư Du dường như đang vội làm việc gì đó. Cuối cùng cũng dặn dò xong mọi việc tối nay. Cô ấy quay người xách túi lên, bước ra khỏi lớp học, nhanh chóng biến mất. Cách chương.